Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại tiếp tục trở lại với võ đạo Đàn Tôn, chương Giao Phong. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã thăng lên hóa phẩm cảnh sơ kỳ và hắn đã chạy lên tầng thứ 3 tìm kiếm bảo vật và bất ngờ gặp ngay Kim Minh ở đó. Chúng ta sẽ tiếp tục xem cuộc giao chiến giữa Lâm Tiêu và Kim Minh kết thúc như thế nào. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm đối phương, có thể trong nháy mắt làm nguyên lực tăng lên 2 thành tuyệt đối là không đơn giản. Nhưng làm vậy sẽ có di chứng cực kỳ nghiêm trọng, bằng không Kim Minh cũng sẽ không lưu lại tới lúc này mới thi triển. Nhưng ở ngoài còn có Tử Sa Sơn, Lâm Tiêu cảm giác được Tử Sa Sơn đứng bên ngoài, bèn nhíu mày. Hỗn đản, đi chết đi! Gầm lên giận dữ, Kim Minh phát động công kích mãnh liệt như cuồng phong, tương đạo. Kim sắc kiếm quang như sóng thần cuộn tới lại như núi lửa phun trào dị thường mãnh liệt. Lúc này lực lượng của hắn đang ngang ngửa với Lâm Tiêu. Một lần giao thủ cả hai đều bị nguyên lực trùng kích bật lui. Chính là lúc này, ánh mắt Kim Minh ngưng tụ thân hình khựng lại, không để ý thân thể bị thương, nguyên lực nháy mắt lại tăng thêm một bậc. Kim quang điện chạm, nguyên lực truyền vào trường kiếm Kim Minh thi triển một thức cực mạnh của mình. Oanh! Một đạo kiếm quang cực lớn hiện ra, tuôn trào về hướng Lâm Tiêu, làm cho người ta có cảm giác như tận thế đã đến. Kiếm thế thật đáng sợ, thân hình Lâm Tiêu đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn nháy mắt ngưng tụ, ngay sau đó đao ý sắc bén cũng bay lên, hóa thành một cỗ đao ý lăng yên, xoay quanh thạch thất. Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao, Lâm Tiêu cũng thi triển ra một thức mạnh nhất của mình. Oanh long long, kiếm quang cùng đao mang chạm nhau, bộc phát ra lực lượng hủy diệt vô cùng. Nhất thời trong thạch thất tràn ngập kim sắc nguyên lực cùng với bạch sắc nguyên lực. Ở trong phong bạo không nhìn thấy được gì, chỉ có gió lốc tàn sát vô tận. Dù là tinh thần lực thăm dò cũng nháy mắt bị xé thành phấn vụn, không thể cảm giác. Cơ hội tốt, ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ lại, chẳng những không thuận thế lùi về sau, mà ngược lại lao thẳng về hướng Kim Minh. Tinh thần lực điên cuồng ngưng tụ hình thành nên tinh thần nguyên toa, điên cuồng xoay tròn và lớn mạnh. Tinh thần nguyên toa. Chừng lớn hai mắt, tinh thần nguyên toa vô hình bắn về phía Kim Minh. Đáng giận, nếu còn không giết được hắn xem ra chỉ có thể lui. Trong tiếng nổ tung, Kim Minh đột nhiên chứng kiến một thân ảnh lao tới, trong lòng cả kinh, theo bản năng bổ ra một kiếm. Nhưng đúng lúc này, tinh thần nguyên toa nháy mắt nhảy vào trong đầu óc Kim Minh, khiến động tác của hắn khựng lại. Không tốt là bí pháp công kích tinh thần lực. Lâm Tiêu này còn là một tam phẩm luyện dược sư, làm sao có thể? Trong lòng Kim Minh hoảng hốt, có thể trùng kích tinh thần lực của hắn tuyệt đối chỉ có luyện dược sư tam phẩm trở lên mới làm được. Một thoáng ngây người, Kim Minh lập tức hồi phục tinh thần, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, kiệt lực khống chế trường kiếm chém về phía Lâm Tiêu. Nhưng chỉ trong tích tắc khựng lại, chiến đao của Lâm Tiêu đã phát sau mà tới trước, đi tới ngay trước mặt hắn. Phốc suy, hai mắt trừng lớn kinh hãi, chiến đao chém qua cổ Kim Minh, đầu hắn nháy mắt bay lên cao. Ngay sau đó máu tươi phun ra như suối. Ngươi! Trong miệng chỉ kịp hô lên một chữ, thân hình hắn đã ầm ầm ngã xuống, hoàn toàn mất đi ý thức. Cao thủ giao chiến thường thường chỉ bị sai lầm trong nháy mắt là quyết ra thắng bại, không cho phép một chút nào phân tâm. Cho tới lúc này, phong bạo mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Cái gì? Kim Minh lại bị giết sao? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ở bên ngoài thạch thất, Tử Sa Sơn trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Trong cảm giác của hắn, Lâm Tiêu cùng với Kim Minh đánh bừa một chiêu, sau đó nổ mạnh kịch liệt. Sau nổ mạnh thì hắn chỉ nhìn thấy chiến đao của Lâm Tiêu cực nhanh chém qua đầu, cùng với đầu của Kim Minh bay lên cao. Quá trình trước đó hắn căn bản không cảm giác được. Nhưng không thể nghi ngờ chính là Kim Minh đã chết, chết trong tay hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả. Lục soát xong đồ vật trên người Kim Minh, Lâm Tiêu nhìn qua Tử Sa Sơn. Tử Sa Sơn, người muốn ngăn cản ta sao? Ngữ khí của Lâm Tiêu lạnh lùng, tay phải nắm chặt chiến đao, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tử Sa Sơn cười ha hả. Phấn khích, thực sự là phấn khích, có thể đánh chết được Kim Minh, ta tự nhận là mình không làm được như ngươi. Người đã có thực lực như vậy, Tử Sa Sơn này tâm phục khẩu phục, quyển bí tịch đó thuộc về ngươi. Dứt lời hắn lắc mình, nháy mắt đã biến mất. Một kích cuối cùng tuy rằng hắn không chứng kiến, nhưng thực lực Lâm Tiêu rõ ràng là cao hơn Kim Minh. Hắn tự biết là mình không kém Kim Minh, nên tự nhiên sẽ không vì một quyển bí tịch mà mạo hiểm. Đi rồi. Lâm Tiêu thấy vậy lắc đầu, thu chiến đao vào vỏ. Đúng lúc này một đạo bạch quang đột nhiên buông xuống phủ lên người hắn. Cùng lúc đó ở trên các đệ tử trong tầng 3 đều bị bạch quang bao phủ. Ngay sau đó bạch quang biến mất, mọi người ở trong cả 3 tầng cũng nháy mắt biến mất trong cung điện này. Thiên mộng triều trạch bên ngoài của thiên mộng bí cảnh. Ngũ sắc quang thải phiêu đãng trên bầu trời, quang môn thật lớn sừng sững, túc mục và thần thánh. Đã qua 3 ngày, Nguyên Chí Sĩ, Đông Phương Nguyệt Linh cùng cao thủ các thế lực đều đang khẩn trương chờ đợi. Tuy rằng căn cứ theo lệ thường, thiên mộng bí cảnh cũng không phải tuyệt cảnh, nhưng các đệ tử một ngày chưa ra thì mọi người cũng không được an bình. Ngay lúc này, quang môn bỗng nhiên nhộn nhạo gợn sóng. Ngay sau đó, hưu, từng đạo thân ảnh bị bắn ra ngoài, vừa bay ra liền thi triển thần pháp nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Ha ha, cuối cùng cũng đã ra. Ánh mắt các cường giả tập trung trên 36 đệ tử mới xuất hiện. Đệ tử Vô Song Thành ở đây. Đệ tử Sóc Phong Quận tập hợp. Lộ Tây Quận ở chỗ này. Mọi người sôi nổi tìm kiếm nơi đóng quân của mình bay tới. Ba người Đoạn Hồng vừa đi ra liền đưa mắt tìm kiếm, vừa thấy Lâm Tiêu đều thở phào một hơi, bốn người quay lại bên cạnh Nguyên Chí Sĩ. Lúc này Võ Lâm Quận Thường Hành bỗng nhiên gầm thét lên. Kim Minh đâu? Đệ tử Võ Lâm Quận đâu? Vì sao không ai xuất hiện? Các người ai gặp qua hắn? Nói mau. Ánh mắt Thường Hành nhìn qua bốn phía, trong 36 đệ tử bay ra lại không có một đệ tử nào của Võ Lâm Quận. Điều này làm trong lòng Thường Hành vô cùng kinh sợ, ánh mắt nhìn vào quang môn thật lớn trước mắt. Quang môn nhấp nháy rồi dần tan biến, trong chớp mắt đã hoàn toàn tiêu thất, mà ngũ thải quang mang trên khung trung cũng dần dần tiêu tan, cuối cùng hóa thành hư vô. Nguyên khí cuồng bạo chung quanh giờ khắc này hoàn toàn bình tĩnh lại, xuất hiện trước mặt mọi người là đầm thầy bằng phẳng mênh mông bát ngát, tựa hồ vẫn là như thế từ trước tới nay, chưa từng xảy ra chuyện gì. Thiên mộng bí cảnh đã đóng lại, lần mở ra kế tiếp có lẽ vài năm, có lẽ hơn 10 năm, chỉ chờ khi nào trong thiên mộng triều trạch phát sinh dị biến thì mới có thể xác định. Thiên mộng bí cảnh biến mất, chẳng lẽ đệ tử Võ Lăng Quận toàn bộ chết hết sao? Thường Hành chừng lớn hai mắt không dám tin vào mắt của mình. Mỗi một lần có đệ tử tiến vào viễn cổ di tích, đại đa số đệ tử đều thuận đường đạt được kỳ ngộ. Dù là vẫn lạc thì cũng không có gì, nhưng một ít đệ tử thiên tài của các thế lực được đặt nhiều kỳ vọng, tùy tiện vẫn lạc một người đều là tổn thất rất lớn. Kim Minh chính là dạng thiên tài như vậy, võ giả 20 tuổi, hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, luận thiên phú là người chói mắt nhất trong Võ Lăng Quận. Thường Hành ôm hy vọng thật lớn đối với hắn, thậm chí còn cảm thấy được hắn có cơ hội bài danh Phong Vân Bảng vài năm sau ở trong Võ Linh Đế Quốc. Có thể nói lần này lịch lãm dù những đệ tử khác chết hết cũng không sao, nhưng Kim Minh nhất định phải sống. Nhưng bây giờ Kim Minh không đi ra khỏi bí cảnh, điều này làm trong lòng Thường Hành vô cùng khiếp sợ và phẫn nộ. Ai? Là ai giết Kim Minh? Nói cho ta biết. Ánh mắt Thường Hành nhìn chằm chằm những đệ tử đứng đầu của các đại quận thành. Trong lòng hắn suy nghĩ chỉ có những người này mới có thể đánh chết Kim Minh. Hơn nữa phải là hai người liên thủ mới có khả năng. Ha ha, không nghĩ tới lần này đệ tử Võ Lăng Quận toàn quân bị diệt. Thật sự là ngoài ý muốn à. Nguyên Chí Sĩ nhìn thấy cảnh này không khỏi hả hê cười. Ta không biết ai giết Kim Minh, nhưng vài tên đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành của Võ Lăng Quận là bị Hiên Giật Quận Lâm Tiêu giết chết. Lúc này trong đệ tử Đôn Hoàng Quận vang ra thanh âm. Lâm Tiêu. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tập trung trên người Lâm Tiêu, thậm chí là cường giả quy nguyên cảnh cũng đều mang theo ánh mắt tò mò nhìn qua, trong mắt đầy nghi hoặc, hiển nhiên cũng nghe được đệ tử nhà mình bẩm báo về Lâm Tiêu. Có ý tứ, Võ Lăng Quận luôn đối địch Hiên Giật Quận, lần này song phương lại tranh đấu. Làm cho ta quan tâm chính là Hiên Giật Quận Lâm Tiêu mới đột phá hóa phàm cảnh sơ kỳ đã đánh chết 5 hóa phàm sơ kỳ đại thành võ giả của Võ Lăng Quận. Xem ra lần này Hiên Giật Quận xuất hiện một thiên tài. Luận về thiên tài, Đông Phương Nguyệt Linh mới đúng à, 24 tuổi đã là quy nguyên cảnh, còn nhỏ tuổi mà đã đánh đồng với chúng ta. Mấy năm nay Hiên Giật Quận đúng là nhân tài đông đúc à, trong lòng các cường giả đều cảm khái. Cái gì? Là ngươi giết 5 hóa phàm sơ kỳ đại thành của chúng ta? Kim Minh có phải ra ngươi giết hay không? Nói. Trong mắt Thường Hành hiện lên lệ mang, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu giống lên. Thường Hành, ngươi lại loạn cắn người à? Trong nhóm người của Sóc Vương Quận, Một trung niên chắp tay sau lưng đứng thẳng khẽ cười nói: "Trương Khuyết đại nhân, Võ Lăng quận Kim Minh đích thực bị Lâm Tiêu giết chết, đệ tử tận mắt nhìn thấy. Lúc này Tử Sa Sơn truyền âm, hắn là người duy nhất chứng kiến Lâm Tiêu giết chết Kim Minh, nhưng hắn sẽ không ngu ngốc nói thẳng ra, mà chỉ nói riêng cho Trương Khuyết. Về phần Trương Khuyết xử lý sao tin tức này thì không phải chuyện của hắn." Nga, Trương Khuyết giật mình nhìn thoáng qua Tử Sa Sơn, chợt nở nụ cười truyền âm nói: "Không nghĩ tới Kim Minh thực sự lại bị Lâm Tiêu giết chết, thật làm cho người ta giật mình. Nhưng chuyện này, người đừng nói ra, không có lợi gì cả." Tử Sa Sơn cung kính đáp: "Dạ, đại nhân." Trương Khuyết thật hứng thú nhìn Lâm Tiêu, truyền âm: "Lâm Tiêu mới đột phá hóa phàm sơ kỳ đã có thể đánh chết Kim Minh, xem ra đúng là một yêu nghiệt. Nhưng Kim Minh đã chết, ngươi không đáng vì một người chết mà đắc tội với một thiên tài. Ngược lại phải tận lực trở thành bằng hữu của hắn. Thêm một người bạn tốt hơn là thêm một địch nhân. Đương nhiên, nếu có một ngày mà ngươi đối lập với đối phương thì có thể đem tin tức này nói cho Võ Lăng quận. Hiện tại sao? Chúng ta cứ đứng mà xem kịch vui." "Tạ ơn đại nhân nhắc nhở." Từ Sa Sơn gật đầu. "Thường hành, trong thiên mộng bí cảnh sống chết do trời, đệ tử của ngươi bị diệt thì trách lên đầu đệ tử Hiên Giật quận chúng ta, không phải quá mức buồn cười đi." Nguyên Chí Sĩ cười lạnh, khóe môi hiện lên một tia trào phúng. "Nguyên Chí Sĩ, đệ tử Võ Lâm quận chúng ta không thể chết vô ích." Thường hành lạnh lùng nói. "Ha ha, vậy thì ngươi muốn thế nào? Trước kia đệ tử Hiên Giật quận cũng chết trong tay Võ Lâm quận các ngươi mà." Nguyên Chí Sĩ quát to, nhưng hắn còn chưa nói hết lời. Chết! Trong nháy mắt Thường Hành đã động thủ. Oanh! Hắn đánh ra một chưởng nhanh như chớp, tốc độ vô thành vô thức không hề báo trước. "Thường Hành, ngươi!" Nguyên Chí Sĩ trừng mắt, trong đồng tử hiện lên vẻ kinh sợ, muốn ra tay ngăn chặn thì đã chậm. Trong nháy mắt một cỗ uy áp phút chốc bao trùm Lâm Tiêu, hung hăng đè ép. Lâm Tiêu căn bản không kịp phản ứng đã cảm thấy thân thể mình nháy mắt như muốn nổ tung. Uy hiếp tử vong buông xuống làm hắn nghẹt thở. Trước mắt một mảnh tối đen, cảm giác được ý thức của mình dần dần trôi xa. Khai! Trong thời khắc nguy cơ, Đông Phương Nguyệt Linh đã chắn ngang trước mặt Lâm Tiêu, không khoan nhượng tiếp một chưởng này. Phốc suy! Trong miệng Lâm Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, thở dốc hổn hển, một loại cảm giác sống sót sau tai nạn dâng lên. Đây là thực lực quy nguyên cảnh sao? Trong lòng Lâm Tiêu sợ hãi, đứng trước mặt cao thủ quy nguyên cảnh một chút võ học của hắn không đủ để phản kháng. Nếu không có Đông Phương Nguyệt Linh ngăn chặn, chỉ sợ nháy mắt hắn đã bị nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Thường hành, người muốn chết! Trong lòng Nguyên Chí Sĩ phẫn nộ, hắn làm sao cũng thật không ngờ Thường hành lại vô sỉ tới mức ra tay với một đệ tử. Nếu không có Đông Phương Nguyệt Linh phản ứng nhanh, chỉ sợ Lâm Tiêu đã chết dưới tay Thường hành. Nghĩ tới đây, trong lòng Nguyên Chí Sĩ không khỏi giận sôi lên. Một thanh chiến phủ thật lớn cao ngất xuất hiện trong tay hắn, nhắm thẳng Thường hành bổ tới một búa. Sợ ngươi sao? Thường hành thấy mình không thể giết chết Lâm Tiêu, trong lòng tiếc hận lại oanh ra một quyền. Ngay sau đó trong hư không xuất hiện hắc sắc quyền đầu thật lớn, hung hăng đụng vào chiến phủ của Nguyên Chí Sĩ. Không tốt, cao thủ các thế lực chung quanh không khỏi đại biến sắc mặt. Phong, từng đạo nguyên lực hộ cháo sáng ngời dựng lên, đem toàn bộ đệ tử nhà mình bảo vệ. Ngay sau đó, tiếng nổ mạnh thật lớn vang vọng trong thiên địa, đầm lời dưới chân của Song Phương ầm ầm nổ tung, giống như tận thế đã đến. Một dòng nước bùn cao tới vài trăm thước bay lên, nguyên lực kình bạo thổi quét trùm khắp không gian, phạm vi đầm lầy 10 dặm ầm ầm nổ tung, vô số bùn lầy trút xuống, chẳng khác gì là xảy ra một trận đất đá lở. Một chiêu ngang tay, Nguyên Chí Sĩ cùng Thường Hành chiến ý sôi trào muốn lập tức đối chiến. Dừng tay cho ta, ai muốn động thủ lần nữa thì đừng trách lão phù không khách khí. Nhóm cao thủ quy nguyên cảnh thấy vậy gầm lên giận dữ, áp lực vô hình ép bách về hướng Nguyên Chí Sĩ cùng Thường Hành. Chỉ cần ai dám ra tay sẽ phải thừa nhận một kích lôi đình của mọi người. Trước đó một kích bọn họ còn có thể bảo hộ, nhưng nếu hai người giao thủ, uy lực như thế bọn họ đều biết. Cho dù là với thực lực họ cũng không dám cam đoan, có thể bảo hộ hoàn bộ, toàn bộ đệ tử nhà mình được an toàn. Trong thiên mộng trảo trạch, sát khí nồng đậm, không khí cô đọng cơ hồ muốn ngạt thở. Chư vị, là Thường Hành làm trái quy củ động thủ trước, chẳng lẽ các người không nhìn thấy sao? Trong mắt Nguyên Chí Sĩ hiện lên sát khí, chiến phủ hoành ngang trước ngực, sát khí vô tận bay lên, vẻ mặt phẫn nộ. Trong mắt, nếu vừa rồi Thường Hành đã thành công giết chết Lâm Tiêu thì hắn nhất định áy náy tới chết. Cũng may là kẻ kia thất bại, nhưng Nguyên Chí Sĩ thực sự không nhịn được cục tức này. Hừ, đệ tử Hiên Giật quận giết đệ tử Võ Lăng quận, trừng phạt đúng tội, Thường Hành lạnh lùng nói. Thường Hành, còn không lui về cho ta. Thiên mộng bí cảnh sinh tử do trời, cho dù là Lâm Tiêu giết đệ tử Võ Lăng Quận, người cũng không có tư cách động thủ. Trái với quy tắc, lẽ trời khó chứa. Thường hành, nếu người dám tiếp tục động thủ thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nhóm cao thủ các thế lực thấy vậy phẫn nộ quát lên. Căn cứ theo quy tắc, mỗi lần lịch lãm trong viễn cổ di tích có phát sinh chuyện gì, sau khi đi ra các thế lực cũng không được truy cứu. Đây là điều kiện cơ bản nhất để cho đệ tử lịch lãm trong các đại quận thành. Nếu không, mỗi người đều làm giống như thường hành thì các đệ tử không có khả năng đi ra ngoài tham gia lịch lãm nữa. Dứt lời, các cao thủ nhìn chăm chăm vào thường hành, chỉ cần hắn còn dị động thì sẽ phát động một kích lôi đình. Trong mắt thường hành hiện lên một tia âm lãnh, cũng không dám công khai đối kháng mọi người, hừ lạnh một tiếng lui trở về. Đáng tiếc, nếu vừa rồi có thể giết chết Lâm Tiêu thì có thể xả ra một ngụm ác khí, thật là khốn nạn. Trong lòng thường hành cảm thấy thập phần tiếc nuối. Tốt lắm, chuyện này dừng ở đây, hành trình thiên mộng bí cảnh chấm dứt, đều tự quay về quận thành của mình đi. Một tiếng quát lạnh, cao thủ các thế lực mang theo đệ tử của mình lên yêu thú rời đi, mà một ít cường giả không có yêu thú thì lấy ra khôi lỗi phi hành, mang theo đệ tử nhà mình. Chúng ta cũng đi, nguyên chí sĩ hừ lạnh, hú lên một tiếng, cụ phong ưng khổng lồ từ trên trời giáng xuống dừng trước doanh địa của Hiên Giật quận. Cuộc thí luyện lần này, 10 đệ tử thiên tài huấn luyện doanh còn lại 7 người, mà 10 đệ tử đến từ những thế lực lớn khác trong Hiên Giật quận còn lại 5. Một hàng 12 người cộng thêm Đông Phương Nguyệt Linh, Nguyên Chí Sĩ đều đi lên cụ phong ưng, rồi bay vút lên trời cao, rất nhanh biến mất nơi cuối chân trời. Trong khoảnh khắc, cả thiên mộng triều trạch chỉ còn lại người của Võ Lăng quận. Đáng giận, thường hành siết chặt hai tay, quay đầu nhìn lại nhóm đệ tử còn lại, sắc mặt vô cùng âm trầm. Lần này Võ Lăng quận có 30 đệ tử tới tham gia lịch lãm, kết quả chỉ còn có 9 người sống sót, hơn nữa chỉ có tu vi hóa phàm sơ kỳ, một tam chuyển đỉnh phong. Về phần những đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành, cùng với hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong đã hoàn toàn chết hết, điều này làm trong lòng hắn không cách nào thừa nhận. Đáng tiếc lần này ngoại trừ Nguyên Chí Sĩ có cả Đông Phương Nguyệt Linh đi theo, hai cao thủ cùng nguyên cảnh liên thủ, dù ta có muốn chặn đường ám sát cũng không có khả năng. Sắc mặt thường hành âm trầm như nước, mang theo 9 đệ tử còn lại đi lên yêu thú khổng lồ, bay về Võ Lăng quận, nháy mắt đã biến mất vô tung. Thiên mộng triều trạch hoàn toàn khôi phục lại vẻ bình tĩnh như xưa. Ở trên bầu trời, Nguyên Chí Sĩ khống chế cụ phong ưng rất nhanh tiến tới, dưới vân bạo tầng, phi hành thật nhanh. Nguyệt Linh quận chúa, lần này nếu không có ngươi, chỉ sợ ta đã gây đại họa. Nguyên Chí Sĩ ôm quyền nói, cho tới bây giờ trong lòng hắn còn sợ hãi. Đông Phương Nguyệt Linh cười nhẹ đáp, Nguyên phó doanh chủ, người quá khách khí, thân là thành viên Hiên Giật quận, bảo hộ đệ tử là nghĩa vụ của ta. Nguyên Chí Sĩ gật đầu, nhìn qua nhóm đệ tử quan tâm hỏi, các người đều không sao chứ? Chúng ta không việc gì, đã tạ Nguyên phó doanh chủ quan tâm, mọi người hồi đáp. Không có việc gì thì tốt rồi, Nguyên Chí Sĩ cười nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, không nghĩ tới lần này ngươi lại giết chết 5 đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành của Võ Lăng quận, thực sự là mắt lòng hả dạ. Lần này thường hành quay về Võ Lăng quận, khó trách nhận lấy trừng phạt. Đúng rồi, nghe ba người Đoạn Hồng nói là ngươi đi vào tầng 3 của cung điện, có phải ngươi đã giết chết Kim Minh hay không? Nguyên Chí Sĩ cũng không dám tin là Lâm Tiêu giết chết Kim Minh, nhưng vẫn muốn hỏi thăm một chút. Do dự một thoáng, Lâm Tiêu gật đầu. Cái gì? Kim Minh thực sự bị người giết chết sao? Nguyên Chí Sĩ hít sâu một hơi, hắn chỉ vô tình hỏi qua, nhưng không nghĩ tới lại chính là sự thật, mà nhóm người Đoạn Hồng cũng trợn mắt há hốc mồm. Ha ha, thực sự làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nghe Đoạn Hồng nói thì người đã lĩnh ngộ đao ý, còn đột phá hóa phàm cảnh sơ kỳ. Ngay cả 5 đệ tử hóa phàm đại thành của Võ Lăng quận cũng chỉ dùng một chiêu là chết. Nếu cơ hội tốt thì muốn giết Kim Minh cũng không phải là không có khả năng. Nguyên Chí Sĩ hưng phấn nói. Thiên phú của Lâm Tiêu thực sự kinh người, còn cao hơn đại ca Lâm Hiên của hắn. Đôi mắt đẹp của Đông Phương Nguyệt Linh nhìn Lâm Tiêu, trong đáy mắt hiện ra một tia tình tố khó hiểu. Ai? Đông Phương Nguyệt Linh xoay người lại thở dài, hốc mắt đột nhiên có chút ướt át, khuôn mặt tuyệt mỹ nhìn về phương xa, trong lòng tự nhủ. Nếu như Lâm Hiền không chết, nhìn thấy đệ đệ của mình có được thành tựu như vậy, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ. Đã có kinh nghiệm lúc đến, mọi người ngồi trên cụ phong ưng quen thuộc rất nhiều. Cụ phong ưng toàn lực phi hành. Nửa tháng sau, Hiên Giật quận thành đã xuất hiện ngay trước mắt. Trước tiên, đưa nhóm người Trần Tinh Duệ đến địa điểm thế lực của họ đang chờ đợi. Sau đó Nguyên Chí Sĩ mới đưa nhóm người Lâm Tiêu quay về huấn luyện doanh. Buổi tối huấn luyện doanh của thiên tài Hiên Giật Quận, Thành mời tham dự một hội nghị cao cấp. Không ai biết nội dung hội nghị là gì, nhưng nghe nói nội dung lần này chẳng những có 5 vị phó doanh chủ của huấn luyện doanh tham dự, kết quả là còn đặc biệt thông báo cho người cầm quyền thực tế của Hiên Giật Quận, doanh chủ của huấn luyện doanh thiên tài Đông Phương Quận Vương là Đông Phương Hiên Viên. Ngày hôm sau, Lâm Tiêu đi vào tổng bộ huấn luyện doanh, chuẩn bị nộp lên đồ vật mà mình lấy được ở trong thiên mộng bí cảnh. Ngoài trừ địa cấp trùng dài vũ kỹ phòng ngự long tượng luyện thể, địa cấp đề dài thần pháp lăng khừng hư độ hắn không giao nộp, còn lại địa cấp trùng dài cổng pháp thuần nguyên công, bảo kiếm lục giai, cùng với bí tịch cổng pháp lấy được từ thi thể các đệ tử của thế lực lớn đều toàn bộ nộp lên. Cuối cùng Lâm Tiêu tổng cộng nộp lên một quyển địa cấp trung giai công pháp, 3 quyển địa cấp đề giai vũ kỹ chủng loại bất đồng, 1 thanh bảo kiếm lục giai. Điều này làm cả nguyên phó doanh chủ cũng phải lắp bắp kinh hãi. Trong những bảo vật này, 3 quyển địa cấp đề giai vũ kỹ giá trị 1.000 vạn lượng một quyển, địa cấp trung giai công pháp 5.000 vạn lượng, bảo kiếm lục giai 5.000 vạn lượng, tổng cộng là 130 triệu lượng. Đương nhiên, Lâm Tiêu không có đổi thành ngân lượng, nếu làm vậy sẽ làm giảm đi giá trị của bí tịch. Lâm Tiêu quyết định trao đổi lấy nguyên khí đan cao giai. Hiện tại Lâm Tiêu trong huấn luyện doanh mỗi tháng nhận được 2 viên nguyên khí đan tứ phẩm, mà bên phân điện võ điện Hiên Giật Quận mỗi tháng phát xuống 5 viên, tổng cộng được 7 viên. Đối với hóa phẩm sơ kỳ bình thường, mỗi tháng 7 viên nguyên khí đan tứ phẩm thì đã đủ dùng. Nhưng đối với Lâm Tiêu tu luyện cửu chuyển huyền công cùng với long tượng luyện thể, sắp tới phải tu luyện thì 7 viên nguyên khí đan tứ phẩm như muối bỏ biển, căn bản không đủ dùng. Phải biết rằng đan dược cao giai ở trên thị trường, có tiền cũng mua không được, rất khó có thể đưa tới tay. Dĩ vãng Lâm Tiêu cũng không thể tùy tiện mua ở trong trại, nhưng hiện tại trao đổi bảo vật đã cho hắn một cơ hội. Một viên nguyên khí đan tứ phẩm có giá là 50 vạn lượng, Lâm Tiêu một lúc trao đổi 100 viên nguyên khí đan tứ phẩm, ngoài ra còn đổi hồi nguyên đan tứ phẩm có giá trị là 200 vạn một viên, sau đó đổi 2.000 khối trung phẩm nguyên thạch cùng với ngân phiếu 2.000 vạn lượng. 2.000 khối trung phẩm nguyên thạch, Lâm Tiêu chuẩn bị sử dụng mua đồ vật nếu có đấu giá ở trong một ít hội đấu giá cao cấp. Ngân lượng hoàng kim bình thường căn bản không thể sử dụng ở đó, chỉ có nguyên thạch và đan dược mới là đồng tiền mạnh. Ngoài ra Lâm Tiêu còn lấy được hơn 10 gốc linh dược ngũ giai cùng với thượng phẩm nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch ở trong thiên mộng bí cảnh. Đương nhiên, những vật này hắn không đem ra trao đổi. Chỉ một chuyến đi thiên mộng bí cảnh lập tức làm tài sản hắn tăng vọt, của cải trên người cho dù là hóa phàm hậu kỳ cũng chưa hẳn có được. Đương nhiên, giống như thành chủ trang dịch thì không cần phải nói. Có thật nhiều nguyên khí đan, Lâm Tiêu có thể thoải mái một thời gian. Mặc dù hành trình thiên mộng bí cảnh giúp người ta phát tài là một cơ duyên không nhỏ nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Cũng có phần nửa nhân số vẫn lạc, cho dù là không chết nhưng muốn thu hoạch lớn như Lâm Tiêu cũng không thể có. Tỷ như nhóm người Đoạn Hồng, mỗi người đại khái chỉ có được 3.000 vạn, đây cũng là phải liều mạng mới có. Sau khi Lâm Tiêu trở về, lại hội tụ với Lý Giật Phong Kỳ Hồng một chút, sau đó tiêu hóa kinh nghiệm chiến đấu của mình trong bí cảnh, đem kinh nghiệm tích lũy thành của mình. Gần 2 tháng không gặp, nhóm người Kỳ Hồng đều tiến bộ. Kỳ Hồng đạt tới tam chuyển đỉnh phong, mà nhóm người Bạch Mông thì thăng lên tam chuyển hậu kỳ. Từ thiên mộng bí cảnh trở về, nhóm người Đoạn Hồng đều vô cùng bề bộn, cơ hồ mỗi người đều dốc lòng khổ tu, đem kinh nghiệm trong bí cảnh chuyển hóa thành tri thức của mình. Trải qua vài ngày tu dưỡng, Lâm Tiêu bắt đầu tu luyện long tượng luyện thể. Mở ra công pháp, dù hắn đã xem qua nhiều lần, có thể nói coi như thuộc lòng, nhưng khi chân chính chuẩn bị tu luyện thì vẫn cẩn thận đọc lại kỹ càng, lúc này mới toàn tâm toàn ý đầu nhập vào tu luyện. Trong phòng tu luyện ngầm u ám, Lâm Tiêu đặt chiến đao ở trên đầu gối, hai tay đan chéo, trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển nguyên lực của cửu chuyển huyền công. Quanh chân ngồi trong phòng, nguyên lực bắt đầu theo đổi, theo tâm pháp của long tượng luyện thể, chậm rãi vận hành trong kinh mạch. Mỗi lần vận hành hắn đều cảm nhận được có tia nguyên lực bắt đầu thay đổi, sau đó thông qua kinh mạch thẩm thấu vào thân thể của mình. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu mở mắt ra, thở một hơi thật dài. Long tượng luyện thể thực sự là đáng sợ, lại có thể làm cho tế bào của ta không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chẳng qua loại năng lượng này rất khó luyện thành, mỗi một chu thiên chỉ có một bộ phận nguyên lực bị chuyển hóa thành năng lượng cấp cho tế bào hấp thu. Chỉ sợ muốn tu luyện được tầng thứ nhất, không dùng 10 ngày nửa tháng là không có khả năng. Muốn tiến lên tầng thứ năm thì không biết phải tiêu hao biết bao tinh lực mới làm được. Ít nhất thì dựa vào chuyển hóa nguyên lực bản thân thực sự là rất khó. Lâm Tiêu mỗi thời mỗi khắc đều hấp thu thiên địa nguyên khí nhiều hơn võ giả khác gấp 10 lần. Hơn nữa nguyên lực kiểu chuyển huyền công lại vô cùng ngưng thực. Một chu thiên mới có thể chuyển hóa nhiều năng lượng như vậy. Hóa phàm sơ kỳ bình thường nếu tu luyện lòng tượng luyện thể chỉ sợ không quá nửa năm thì căn bản không tiến lên tầng thứ nhất. Những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu mỗi ngày khổ luyện lòng tượng luyện thể, có thời gian nhàn rỗi ngẫu nhiên tu luyện cả lăng không hư độ. Những ngày này cũng là vô cùng bận rộn. Trong nháy mắt lại qua thêm vài ngày, Lâm Tiêu vẫn yên lặng tu luyện như trước. Và lúc này trong huấn luyện doanh của thiên tài đột nhiên nổi lên sóng to gió lớn. Nguyên nhân là nhóm người Trần Thư Tư trải qua lần lịch lãm thiên mộng bí cảnh, lần đầu tiên đã tiến hành bài danh Ngọc Bích. Người đầu tiên tham gia thí nghiệm là Trần Tư Tư. Trước khi đi thiên mộng bí cảnh, nàng bài danh 56 trong bài danh Ngọc Bích. Hiện tại trôi qua 2 tháng, bài danh của nàng đã rớt xuống 63. Nhưng sau khi thí nghiệm chấm dứt, Trần Tư Tư từ 63 nhảy lên tới 41, nháy mắt đã tăng lên hơn 20 bậc, oanh động cả huấn luyện doanh. Nhưng bài danh của Lưu Vân lại càng làm các đệ tử trong trại phải rung động không ngớt. Trước khi đi thiên mộng bí cảnh, bài danh của Lưu Vân là 93, hiện tại rớt xuống 102. Nhưng sau khi chấm dứt thí nghiệm, nháy mắt đã tăng lên 47, tiến vào trước 50, làm người ta cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thí nghiệm của hai người chấm dứt, ánh mắt các đệ tử đều tập trung lên những người còn lại. Người thứ ba chính là Lý Thư Tư. Trước khi lịch lãm, bài danh là 32, sau khi thí nghiệm, bài danh tới 22. Hai ngày sau, Hùng Vĩ cùng Chu Chỉ cũng tiến hành thí nghiệm. Hùng Vĩ từ 25 tăng lên 17. Sau khi trở về khổ tu thêm vài ngày, từ hóa phàm sơ kỳ đột phá tới hóa phàm sơ kỳ đại thành. Chu Chỉ bài danh từ 15 hiện tại lên thứ 9, chân chính tiến vào top 10. Lần này, những đệ tử đi thiên mộng triều trạch rồi tiến vào thiên mộng bí cảnh. Cơ hồ mỗi người đều có tiến bộ kinh người. So với đệ tử khổ tu trong huấn luyện doanh thì tiến bộ nhanh hơn rất nhiều. Ngày hôm sau đến lượt Đoạn Hồng thí nghiệm, nguyên bản Đoạn Hồng bài danh thứ 8 sau khi thí nghiệm lập tức tăng lên thứ 6. Đừng xem thường chỉ lên 2 cấp, điều này đại biểu sau hành trình thiên mộng bí cảnh, thực lực của Đoạn Hồng đã tiến gần với người bài danh thứ nhất giống như Đông Phương Nguyệt Minh, có tu vi hóa phàm trung kỳ cùng 4 hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong như bọn Lý Giật Phong. Kể từ đó, những đệ tử tham gia lịch lãm thiên mộng bí cảnh đều đã tiến hành thí nghiệm, chỉ còn lại một mình Lâm Tiêu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Lâm Tiêu, trong lòng thực tò mò không biết người này đạt tới trình độ nào. Ngoài dự liệu của bọn họ chính là sau khi nhóm người Đoạn Hồng thí nghiệm xong thì Lâm Tiêu không có động tĩnh, tựa hồ không hề chuẩn bị thí nghiệm. Trong lúc tu luyện, Lâm Tiêu cũng nghe nói về tin tức của nhóm Đoạn Hồng, nhưng hắn cũng không vội đi kiểm tra. Giờ phút này hắn hoàn toàn đắm chìm trong việc tu luyện lòng tượng luyện thể cùng với lăng không hư độ. Thêm mấy ngày trôi qua, thời gian đã qua được nửa tháng. Trong phòng tu luyện u tối, Lâm Tiêu nhắm mắt, chậm rãi vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Trải qua nửa tháng khổ tu, tuyệt đại bộ phận cơ thể, nội tạng, kinh mạch, khung xương của hắn đã hấp thu đầy đủ năng lượng, chỉ còn tủy xương chưa hoàn toàn hấp thụ thành công. Ca vận chuyển công pháp long tượng luyện thể, xương cốt của Lâm Tiêu phát sầm thành răng rắc thanh thúy. Một tia năng lượng thông qua khe hở giữa khung xương chậm rãi chảy vào trong tủy xương. Qua 2 giờ sau, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy bên trong tủy xương đều bị năng lượng thẩm thấu. Khi khung xương cuối cùng đều được rèn luyện, thân thể hắn mơ hồ tản mát ra một cỗ khí tức như mãnh thú hồng hoang. Rốt cuộc, hắn đã luyện thành tầng thứ nhất của long tượng luyện thể. Hoa lạp lạp. Khí huyết nồng đậm chạy trồm, Lâm Tiêu cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng, tựa hồ như sức lực đã gia tăng mấy thành. Lực lượng thật cường đại, hai tay siết chặt, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, đi tới cạnh vách tường, quyền phải nắm chặt đột nhiên oanh ra. Nắm tay như sắt thép nện lên vách tường kim trúc, phát ra tiếng vang nặng nề. Vách tường bóng loáng lập tức xuất hiện một vết lõm nhợt nhạt cực kỳ rõ ràng. Lực lượng của ta ít nhất tăng lên 3 thành, Lâm Tiêu gật đầu. Bằng vào cảm giác còn không thể xác định lực lượng thân thể của ta hiện tại, không bằng đi kiểm tra một chút, xem tầng thứ nhất của long tượng luyện thể thì gia tăng bao nhiêu khí lực. Trong lòng vừa nghĩ vậy, hắn lập tức đi ra lầu các, tiến tới đại lầu huấn luyện. đổi một phòng thí nghiệm tư nhân, hắn mở ra công tắc rồi đi tới trước tấm bia đá thí nghiệm. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, nhìn lên bia đá trước mặt. Nửa tháng trước vừa trở lại, ta đã kiểm tra quyền lực là 10.500 kg, không biết hiện tại đạt được bao nhiêu. Thân thể hắn thả lỏng, thoáng cái điều chỉnh lại, đột nhiên căng cứng rồi xuất thủ. Cũng không có dùng phương pháp gì đặc thù, chỉ đơn thuần đem lực lượng thân thể bạo phát ra. Một quyền mang theo tiếng gió rít nổ mạnh oanh lên tấm bia. Tấm bia chấn động, phát ra tiếng vang nặng nề. Tích tích. Tấm bia vang lên thanh âm dồn dập. Hắn lập tức nhìn vào, trên đỉnh đã xuất hiện một dãy số. 15.380 kg. Nhiều như vậy sao? Sao có thể cao đến vậy? Lâm Tiêu chừng to mắt, sau thoáng khiếp sợ chính là vui sướng. Hắn phỏng chừng lực lượng của mình đại khái tăng lên 3 thành, nhưng không nghĩ tới tăng lên tận 5 thành. Hôm nay tầng thứ nhất Long Tượng luyện thể giúp hắn gia tăng khí lực từ hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong. Nếu luyện thành tầng 2 cùng tầng 3, chẳng phải sẽ vượt qua rất xa võ giả đồng cấp hay sao? Cộng thêm với nguyên lực và kinh nghiệm chiến đấu, thực lực của hắn sẽ được tăng trưởng rất lớn. Không nghĩ tới Long Tượng luyện thể lại đáng sợ như thế, thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu, khóe môi hắn lộ ra nụ cười. Đúng rồi, hôm nay đã là ngày cuối cùng trong tháng xác định bài danh. Hơn 2 tháng ta đã không thí nghiệm, hiện tại đã rơi xuống thứ 29, cũng là thời điểm đi kiểm tra một chút, Lâm Tiêu lẩm bẩm. Đi ra khỏi phòng thí nghiệm, hắn đi thẳng tới thí luyện thất, toàn bộ trang bị huấn luyện doanh đều nằm ở đây, chẳng qua là khác tầng mà thôi. Dọc theo đường đi. Lâm Tiêu, chào buổi trưa. Lâm Tiêu sư huynh. Nhiều đệ tử đi ngang qua, nam có, nữ có nhiều đệ tử cũ trong huấn luyện doanh mà cũng có người mới gia nhập không lâu, tu vi có cao có thấp, nhìn thấy hắn đều lên tiếng chào hỏi. Là nhân vật quan trọng trong huấn luyện doanh, mặc kệ là người cũ hay người mới cũng đều biết hắn. Lâm Tiêu đều gật đầu đáp lại mà cũng không lên tiếng. Chờ sau khi hắn đi qua, mọi người thấp giọng nghị luận. Từ sau khi Lâm Tiêu sư huynh trở về đã không thấy bóng dáng, nghe nói là hắn không ở trong phòng tu luyện thì cũng ở các lầu các khổ tu. Hôm nay sao lại nhàn nhã như vậy? Nhìn hướng đi của hắn chẳng lẽ đến phòng thí luyện sao? Đúng rồi, hắn nhất định là đi phòng thí luyện, hôm nay là ngày cuối cùng trong tháng, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nghe nói hành trình thiên mộng bí cảnh lần này, Lâm Tiêu sư huynh là tiến bộ lớn nhất, chẳng những thăng cấp hóa phàm sơ kỳ, thực lực khoa trương tới mức ngay cả Đoạn Hồng sư huynh cùng với Chu Chỉ sư tỷ bọn họ đều phải khâm phục. Nói đùa gì vậy, sư huynh cùng sư tỷ đều là hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, người nghe tin tức này ở đâu? Đừng có hỏi nhiều, nhanh, mau đem tin tức truyền ra, nói là Lâm Tiêu sư huynh đi thí nghiệm, là thật hay giả thì xem bài danh chẳng phải sẽ biết sao? Cả nhóm đệ tử đều hưng phấn, có người trực tiếp chạy tới phòng thí luyện, có người thì nhanh chân đi thông chi cho những người khác. Một lúc sau, Lâm Tiêu đã đi tới đại sảnh thí luyện. Đây là Lâm Tiêu, ta không nhìn nhầm chứ. Lâm Tiêu đi tới đại sảnh kiểm tra. Giờ phút này trong đại sảnh tập trung không ít đệ tử, nhìn thấy Lâm Tiêu thì không ngừng xôn xao. Ha ha, Lâm Tiêu, nghe Đoạn Hồng nói thực lực của ngươi còn vượt qua cả hắn, ta thực sự muốn nhìn xem hiện tại ngươi có thể bài danh thứ mấy. Lúc này một thanh âm tiếng cười sàng sảng từ phía trước truyền ra. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cười nói. Lý Dật Phong sư huynh. Người này chính là Lý Dật Phong. Ngoài Mộ Lăng, Hề Hiền Thanh, Nam Môn Thành, Lương Phương cũng đều có mặt. Ngay lúc người rời đi, Lý Dật Phong sư huynh đã xông vào cửa thứ 6 trong phòng thí luyện. Hiện tại bài danh trên ngươi. Đem vẻ huynh hoang của hắn đánh tụt xuống cho ta. Ánh mắt của Mộ Lăng nhìn Lý Dật Phong có vẻ bất mãn cười nói. Lúc trước khi Lâm Tiêu mới trở về đã tụ họp cùng đám người Lý Dật Phong một lần, tự nhiên đã biết tin tức Lý Dật Phong xông qua ải thứ 6 trở thành đệ tử thứ 3 tiến vào ải này. Hiện tại bài danh phòng thí luyện vẫn là Đông Phương Nguyệt Minh đứng thứ nhất, Lý Dật Phong đứng thứ 2 và Lâm Tiêu đứng thứ 3. Chẳng những là bài danh trong phòng thí luyện mà trong bài danh Ngọc Bích, Lý Dật Phong cũng từ thứ 3 lên thứ 2, chỉ kém Đông Phương Nguyệt Minh một chút. Lâm Tiêu cũng cười không nói gì, bởi vì ngày cuối cùng cho nên đệ tử đến thí nghiệm rất nhiều. Đứng trước Lâm Tiêu ước chừng có tới 5-6 người. Lý Dật Phong xếp hàng thứ 3. Rất nhanh, chỉ qua chừng một khắc thời gian, hai gã đệ tử phía trước đã kết thúc kiểm tra đến lượt Lý Dật Phong. Thời gian thí luyện của Lý Dật Phong lâu hơn hai người kia rất nhiều, nhưng Lâm Tiêu vẫn đang trò chuyện với nhóm người Mộ Lăng nên không quá gấp. Qua hơn nửa canh giờ sau, Lý Dật Phong mới đi ra. Bài danh của Lý Giật Phong chỉ lóe lên 2 lần nhưng không hề có biến hóa. Cửa thứ 6 này thật là quá khó khăn. 32 tinh thần thể đều ra tay, ta chỉ kiên trì được một lát đã bị giết. Nhưng lần này ta đánh chết được 4 tinh thần thể, đã để cao không ít. Lý Giật Phong đi ra, lắc đầu nói. Đánh chết 4 sao? Lâm Tiêu gật đầu. Lần trước khi hắn nhảy vào cửa thứ 6 còn chưa kịp giết ai thì đã bị loại bỏ. Hiện tại qua 2 tháng thật không biết thực lực thăng được bao nhiêu. Một khắc sau, 2 học viên đứng trước Lâm Tiêu cũng thí nghiệm xong. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, Lâm Tiêu đi vào bên trong, ngồi xuống bổ đoàn, tinh thần nháy mắt tiến vào không gian thí luyện. Cửa thứ nhất, chỉ trong vài giây, một tinh thần thể đã xuất hiện. Chết! Không thấy Lâm Tiêu có động tác gì, thân ảnh đôi bên lướt qua nhau, đầu của tinh thần thể bay lên, nháy mắt rơi xuống. Cửa thứ hai, lại một lần lướt qua, đào màng sáng ngời, 2 tinh thần thể nháy mắt mất mạng. Cửa thứ ba, ông, 4 tinh thần thể xuất hiện. Siêu siêu, 4 tinh thần thể từ 2 phương vây tới. Trong nháy mắt, song phương sắp tiếp xúc, trên đao nháy mắt ra khỏi vỏ, trái một đao phải một đao, sau đó cũng không hề nhìn tới, chiến đao thu trở lại. Đầu của 4 tinh thần thể nháy mắt bay lên cao, đã mất mạng. Cửa thứ tư, 8 tinh thần thể lần lượt xuất hiện cùng bổ nhào tới. Lúc ra chiêu, lực lượng cùng tốc độ cũng không phải càng nhanh càng tốt, mà phải nắm bắt cơ hội thật chuẩn, dùng ưu điểm đáng sợ nhất của mình đánh tan điểm yếu kém nhất của đối phương. Trong lòng Lâm Tiêu thầm nghĩ, thân hình nhanh chóng di chuyển trong không gian thí luyện. Ngay sau đó phốc suy, đầu của một nhóm tinh thần thể bị chặt đứt nhanh như chớp, không ngừng biến mất trong không gian thí luyện. Lần này Lâm Tiêu mất một khắc thời gian đã phá tan cửa thứ 5 của phòng thí luyện, nhanh hơn lúc trước gấp đôi. Thở ra một hơi, Lâm Tiêu nương theo thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút. Tuy tinh thần thể cửa thứ 6 nhiều hơn gấp đôi, nhưng độ khó ít nhất phải gia tăng gấp mấy lần. Đây cũng là nguyên nhân mà Đông Phương Nguyệt Minh luôn bồi hồi ở cửa thứ 6 bấy lâu nay. Ông, tiếng xe gió rậm rạp chuyển tới, trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện thật nhiều hắc bào võ giả, tổng cộng 32 người, đông đến ngạt thở. Cửa thứ 6, 32 tinh thần thể. Rốt cuộc tới sao? Ta thật muốn xem một chút chuyến đi thiên mộng bí cảnh này, ta gia tăng bao nhiêu lực lượng. Chiến đao ra khỏi vỏ, vung cao trong tay, trong mắt của Lâm Tiêu bộc phát ra chiến ý không gì sánh kịp. Giết! Không chút do dự, thân hình hắn đột nhiên phát động, nhanh như chớp lao tới. 32 tinh thần thể phát ra tinh thần ba động vô hình, đồng thời điên cuồng xuất đao, suy suy. Trong nhất thời đao mang phủ đầy như cuồng phong mưa rào ập xuống. Được, trong lòng Lâm Tiêu gầm lên, tay phải chém mạnh ra. Nhanh, tinh diệu, chuẩn xác. Đầu của một tinh thần thể bay lên, mà không hề ngừng lại, thân hình Lâm Tiêu nháy mắt lao tới. Ngay sau đó đao mang hạ xuống, ánh đao điên cuồng lan tràn ra, đem toàn bộ phạm vi mấy chục thước chung quanh bao phủ. Đao mang sắc bén khuấy động nền gợn sóng, nhưng không có thu hoạch được gì. Chết! Lại một đầu tinh thần thể bay lên, ngay sau đó thân hình biến mất. Siêu siêu! 30 tinh thần thể đều động, thân sắc lạnh lùng, trên người tản ra khí tức cường hãn, công kích đủ mọi góc độ. Cơ hồ mỗi khắc, Lâm Tiêu đồng thời phải đối mặt hơn 10 tinh thần thể tấn công. Cường độ này vượt xa cửa thứ 5. Chỉ một thoáng lại có 6 tinh thần thể chết trong tay Lâm Tiêu, nhưng đồng dạng trên người hắn cũng thêm vài vết thương. Kiên trì đi. Lâm Tiêu cắn răng, ánh mắt như điện tìm khe hở cùng với cơ hội, lần lượt vùng đao chém ra. Dần dần hắn hoàn toàn đắm chìm trong cảnh giết chóc, từng màn chiến đấu trong thạch thất, thần bí tại thiên mộng bí cảnh không ngừng hiện lên trong đầu hắn, đại não vận chuyển với tốc độ cao. Hắn đang tìm kiếm cảm giác kia, tìm kiếm cảm giác dung nhập thân thể vào trong chiến đấu. Phốc suy, trên ngực tăng thêm một đạo vết thương, máu tươi phun ra. Lâm Tiêu cũng đem tinh thần thể bên cạnh chém thành 2 đoạn. Không tốt, Lâm Tiêu cảm giác lực lượng của mình xói mòn thật nhanh, một loại cảm giác suy yếu chuyển tới, đã sắp không kiên trì được nữa. Đã giết chết 17 tinh thần thể, còn lại 15 tên, phải thua sao? Trong lòng hắn tự nhủ, hắn cảm giác mình tùy thời sắp phải vẫn lạc. Thành tích như vậy đã thật kinh người, tuyệt đối vượt trên đám người Lý Giật Phong. Còn so sánh với Đông Phương Nguyệt Minh thì còn phải đợi chấm dứt thí luyện mới biết được. À, chẳng lẽ ta nhận thua như vậy sao? Không, không tới một khắc cuối cùng thì ta tuyệt đối không nhận thua. Mà cho dù tới cuối cùng biết rõ phải chết, ta cũng phải chiến đấu tới khi chết, cũng phải nắm chặt đao mà chiến. Đột nhiên Lâm Tiêu nghĩ tới Hắc Long trại Triệu Diệt từng đuổi giết mình, chính mình trước kia nghĩ tới Võ Lăng quận Thường Hành suýt nữa cũng bị đánh chết, nghĩ tới đại ca đã chết, cha mẹ cùng muội muội cô độc ở Tân Vệ Thành. Một cỗ lực lượng vô hình dâng lên trong lòng hắn. Giết! Một tiếng rít gào, động tác vốn có chút chậm chạp của Lâm Tiêu lập tức biến thành sắc bén. Phốc suy, hai tinh thần thể nháy mắt bị giết, nhưng mà trên người Lâm Tiêu lại tuôn ra máu tươi. Có thể giết bao nhiêu hay bấy nhiêu. Giờ khắc này đôi mắt Lâm Tiêu vô cùng sáng, hắn đã không còn suy nghĩ tới là mình có thể vượt qua cửa thứ 6 hay không, có thể giết chết được bao nhiêu tinh thần thể, bại danh tới mức nào. Hiện tại hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào trong chiến đấu, chẳng những là nguyên lực, thân thể, ý niệm mà ngay cả lâm tâm linh cũng rơi vào trạng thái. Phốc suy, trong chiến đấu điên cuồng lại thêm vài tinh thần thể chết trong tay hắn, mà trên người hắn lại hiện thêm hai vết thương, nhưng hắn không chút cảm giác, thần sắc chăm chú, giống như hoàn toàn đem thống khổ ném ra sau đầu, tiến nhập vào cảm giác triệt để đại ngộ. Siêu, chín tinh thần thể còn lại phát động tấn công cuồng mãnh, ánh đao đầy trời, đem thân thể Lâm Tiêu triệt để bao phủ vào trong, không cách nào tránh né. Giờ khắc này trong lòng Lâm Tiêu như có đồ vật gì nháy mắt đứt vỡ, một loại cảm giác trong sáng thấu đáo dâng lên từ sâu trong đáy lòng. Sau đó vùng đao chém ra, phốc suy, một đao chém xuống ba tinh thần thể nháy mắt tan rã. Ba tinh thần thể tan vỡ, Lâm Tiêu đã tìm được khe hở thoát ra ngoài. Còn lại sáu tinh thần thể. Loại cảm giác này, đây là... Tay phải cầm chiến đao, thân hình Lâm Tiêu run rẩy. Cảm giác vừa rồi làm cho hắn cảm thấy mình tìm được áo nghĩa trong chiến đấu. Nhưng không đợi hắn có điều cảm ngộ, sáu tinh thần thể lại vây giết tới. Chết, Lâm Tiêu không chút do dự chém ra phía trước, lặp lại cảm giác mới đạt được khi nãy. Oanh! Đào màng sắc bén sáng ngời trong không gian mờ ảo vô thường, mơ hồ không chừng. Ngay sau đó ba tinh thần thể tan nát, nháy mắt vẫn lạc, chỉ còn ba tên cuối cùng. Khóe môi Lâm Tiêu hiện lên dáng cười, ánh mắt trong suốt chiến đao bổ tới, ba tinh thần thể không cách nào ngăn cản liền chết trong tay hắn. Trong khoảnh khắc, 32 tinh thần thể cỡ thứ 6 toàn bộ bị tiêu diệt, chỉ còn lại một mình Lâm Tiêu. Ta thông qua cửa thứ 6. Trong lòng hắn ngạc nhiên, vui sướng, càng vui mừng chính là hắn đã tìm được áo nghĩa chiến đấu chân chính, hoặc là nói áo nghĩa của võ đạo. Nếu tiếp tục đối chiến với tượng đá thủ vệ trong cổ bảo, hắn có thể giải quyết tượng đá chỉ trong 10 chiêu. Ong ong, thật nhiều ý niệm lướt qua trong đầu. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ tinh tế thì 64 tinh thần thể cho xuất hiện vây chung quanh. Cửa thứ 7, 64 tinh thần thể. Hoa lạp. 64 tinh thần thể vừa xuất hiện cũng không trực tiếp công kích mà liên tiếp kết hợp lẫn nhau thành tầng tầng lớp lớp. Giống như hợp thành một người, khí tức nháy mắt dung hợp uy áp kinh khủng so với 64 người phân tách ra thì đáng sợ hơn nhiều. Uy áp này. Lâm Tiêu biến sắc, nhưng trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ hưng phấn, trong lòng hò hét, Lâm Tiêu nhanh như chớp lao tới trước. Một lát sau, trong phòng thí luyện hiện lên thất thải hào quang, Lâm Tiêu đột nhiên mở mắt. Cửa thứ 7 không khỏi quá đáng sợ đi, 64 tinh thần thể kết hợp cùng một chỗ giống như một khối bền chặt, chỉ mới giết được 4 tên đã bị loại bỏ ra ngoài, vốn tưởng rằng có thể kiên trì thêm một lát. Nghĩ đến cảnh tượng trước đó trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Nhưng ngay sau đó hắn lại thoải mái nở nụ cười. Hôm nay đột phá trong phương diện chiến đấu làm cho hắn có cảm ngộ sâu sắc. Có thể xông vào cửa thứ 7 đã là ngoài ý muốn. Rốt cuộc có thể đi tới bao nhiêu hắn cũng không để ý. Hắn chú ý chính là hấp thu kinh nghiệm trong chiến đấu để lần lượt tăng lên thực lực của mình. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đứng lên đi ra cửa phòng. Trong đại sảnh phòng thí luyện, thật nhiều đệ tử chờ bài danh của Lâm Tiêu, mà trước bảng bài danh cũng có không ít đệ tử yên lặng chờ đợi. Chi nha, cửa phòng đột nhiên mở ra, Lâm Tiêu chậm rãi bước ra ngoài. Mọi người đều ngẩn ngơ. Sao lại thế này? Vì sao nhanh vậy đã đi ra? Vẫn chưa tới nửa canh giờ mà. Chẳng lẽ hắn còn chưa tới được cửa thứ 6? Trong lúc nhất thời, không khí trong đại sảnh thật quỷ dị. Căn cứ theo thời gian, thành tích khảo sát lần này của Lâm Tiêu không được tốt. Lâm Tiêu, chẳng lẽ phát huy không tốt sao? Có lẽ đã lâu người không kiểm tra, cho nên cảm thấy xa lạ, lần sau tiếp tục cố gắng là được. Nhóm người Lý Giật Phong cũng ngẩn ngơ, rồi lập tức tiến lên quan tâm an ủi. Lâm Tiêu không nói gì mà đưa mắt nhìn lên bảng bài danh trên vách. Lúc này trên bảng bài danh, tên của Lâm Tiêu nằm ở hạng 3 đột nhiên lóe lên. Đã sáng, thứ tự của Lâm Tiêu đã động. chỉ lóe lên cũng không có gì, phải xem có bay lên hay không. Một ít học viên lắc đầu nói. Nhưng không đợi cho người kia nói xong, tên của Lâm Tiêu đột nhiên nhảy lên phía trên, từ thứ ba lên thứ hai. Ngay sau đó trong ánh mắt mọi người, từ thứ hai lại nhảy lên thứ nhất, đem tên của Đông Phương Nguyệt Minh đã nằm yên trong vị trí này suốt hơn một năm đẩy xuống thứ hai. Cuối cùng cái tên của Lâm Tiêu lóe sáng thêm hai lần ở vị trí thứ nhất, sau đó mới ảm đạm xuống. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cái gì? Thứ nhất? Đông Phương Nguyệt Minh sư tỷ bị đẩy xuống rồi sao? Giống như yên tĩnh trước cơn bão tố, sau yên tĩnh là tiếng nổ vang xôn xao. Toàn bộ đệ tử đều trợn tròn mắt khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm vào bảng bài danh trong phòng thí luyện, vẻ mặt khó có thể tin. Càng làm cho mọi người giật mình chính là màu sắc trên bảng bài danh của Lâm Tiêu. Đệ tử xông vào cửa thứ 5 màu trắng, khi đột phá cửa thứ 5 tiến vào cửa thứ 6 màu sắc sẽ biến thành màu đỏ. Trước đây màu đỏ thì có Đông Phương Nguyệt Minh, Lý Dật Phong và Lâm Tiêu. Nhưng hiện tại Đông Phương Nguyệt Minh cùng Lý Dật Phong vẫn là màu đỏ, mà Lâm Tiêu thì đã biến thành màu tím. Màu tím? Không ngờ lại là màu tím. Lâm Tiêu đột phá cửa thứ 6 thăng lên cửa thứ 7 sau. Mọi người chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, thân thể không tự chủ được run lên, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu như nhìn quái vật. Chỉ khi nào xông vào cửa thứ 6 tiến vào cửa thứ 7, màu sắc mới biến thành màu tím. Trong lịch sử huấn luyện doanh thiên tài, không phải là không có đệ tử tiến vào cửa thứ 7. Chẳng hạn như Đông Phương Nguyệt Minh đã xông lên cửa thứ 6 được 2 năm, vị trí thứ nhất cũng đã được hơn 1 năm. Từ lần trước khi đệ tử cũ tốt nghiệp thì bài danh của nàng luôn đứng thứ nhất, không người nào có thể lay động. Nếu như nói nàng xông vào cửa thứ 7 thì sẽ không ai cảm thấy giật mình. Nhưng Lâm Tiêu chỉ mới gia nhập huấn luyện doanh chưa tới 1 năm, liền xông vào cửa thứ 7. Việc này thật là... Trong lòng mọi người không cách nào tin tưởng. Ngay lúc bài danh Lâm Tiêu thăng lên thứ nhất thì bài danh trên Ngọc Bích cũng vừa lúc thăng lên thứ 19, tiến vào trước 20. Nhưng so sánh với bài danh ở trong thí luyện thất chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Tiêu, thật khó có thể tin, lần này thực sự chơi lớn à? Các đệ tử ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu, không thể tưởng tượng nổi một thiếu niên trẻ tuổi như vậy rốt cuộc có được lực lượng thế nào mà lại có thể xông tới cửa thứ 7 trong phòng thí luyện. Xưa này chưa từng có, một học viên mới gia nhập huấn luyện doanh chưa đầy một năm đã xông tới cửa thứ 7 của phòng thí luyện, thành tích kinh người như thế trong lịch sử huấn luyện doanh chưa từng nghe qua. Nhóm người Lý Dật Phong cũng trợn tròn mắt, trước đó hắn còn đang an ủi Lâm Tiêu, thật không nghĩ tới chớp mắt Lâm Tiêu đã cho họ sự kinh ngạc thật lớn. So sánh với vẻ giật mình của mọi người khi thấy bài danh, trong lòng Lâm Tiêu vẫn đang tập trung vào cuộc chiến trong phòng thí luyện vừa rồi, loại cảm giác tùy tâm sở dục hoàn toàn đem chiến đấu dung nhập vào bản thân, làm trong lòng hắn hiểu được bản thân mình bây giờ mới xem như chân chính chạm tới cánh cửa võ đạo. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lâm Tiêu đi ra khỏi đại sảnh phòng thí luyện, chuẩn bị đi tới trước thạch bích màu đen ở cửa huấn luyện danh. Muốn bài danh kiểm tra chân chính bản thân mình trên ngọc bích, ngoài trừ kiểm tra trong phòng thí luyện thì thí nghiệm tại thạch bích màu đen cũng vô cùng trọng yếu, tự nhiên hắn không thể bỏ qua. Lâm Tiêu đi rồi. Nghe nói sau khi hắn trở về chưa từng thí nghiệm qua lần nào, hiện tại kiểm tra xong ở phòng thí luyện rất có thể muốn đến chỗ thạch bích màu đen tiếp tục thí nghiệm. Đúng rồi, hôm nay là ngày cuối cùng quyết định bài danh của tháng sau, rất có thể hắn đến cửa trại để kiểm tra. Đi, đi xem thế nào. Mọi người liếc nhìn nhau, liền đi theo phía sau của Lâm Tiêu, nhìn xem hắn chuẩn bị làm gì kế tiếp. Đi ra đại lâu, Lâm Tiêu lập tức đi tới cửa trại. Thật đúng là đi tới chỗ thạch bích màu đen kia. Rất kích thích, đi theo nhanh lên. Nghe nói Lâm Tiêu đột phá hóa phàm sơ kỳ, thực lực khẳng định là có tiến bộ kinh người so với 2 tháng trước. Chờ thí nghiệm cũng đạt tới bài danh 19, nếu thí nghiệm chấm dứt có thể lên bao nhiêu, trước 10 hay là trước 5. Những người này đang làm gì đây? Kỳ quái. Hôm nay là ngày cuối cùng trong tháng 5, bọn họ đến cho thạch bích màu đen thí nghiệm sao? Vì sao lại đông người như vậy? Ven đường có một ít đệ tử, vừa thí nghiệm xong trở về, không rõ chuyện gì xảy ra, liền nghi hoặc đi theo. Huấn luyện doanh thiên tài chiếm diện tích khổng lồ, từ đại lâu huấn luyện đi tới trước cửa không gần, đi bộ phải mất một khắc thời gian. Ven đường không ngừng có đệ tử gia nhập vào đoàn diễu hành. Khi đi tới cửa, mười mấy đệ tử đi theo phía sau Lâm Tiêu đã tăng lên gần 100 người, ước chừng đã bằng nửa nhân số ở trong trại. Chuyện gì đây? Nhiều người như vậy. Giờ phút này có vài học viên đang chuẩn bị kiểm tra, đột nhiên nhìn thấy nhiều người đi tới, cả nhóm đều hoảng sợ. Ngay cả những nhân viên giám thị của các thế lực lớn, Thủ vệ ở bên ngoài huấn luyện doanh cũng bị giật mình. Đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào có nhiều đệ tử tới chỗ này như vậy? Theo bản năng, bọn họ cảm thấy là có chuyện lớn sắp xảy ra. Cơ hồ mỗi tháng họ đều đi tới nơi này để thu thập tình báo, xem xét bài danh. Toàn bộ đệ tử trong trại đều sẽ đến nơi này kiểm tra lại thực lực. Thế nhưng tình huống duy nhất mới một lần xuất hiện, hơn 100 người như vậy, trước kia chưa từng phát sinh qua. Người đó là Lâm Tiêu. Đột nhiên có người nhận ra Lâm Tiêu đi ở phía trước nhất. Chỉ thấy nhóm học viên đi tới gần đều chợt ngừng lại, đồng thời ánh mắt nhìn thiếu niên mặc áo xanh ở phía trước. Thật đúng là Lâm Tiêu, đệ tử gây náo động nhất trong huấn luyện doanh thiên tài của năm nay. Tư liệu về Lâm Tiêu đã sớm bị mọi người tìm hiểu rõ ràng. Nghe nói 2 tháng trước, Lâm Tiêu đại biểu Hiên Giật Quận đi viễn cổ di tích Thiên Mộng Bí Cảnh để lịch lãm, mới trở về không lâu. Đã 2 tháng hắn không đến kiểm tra, hôm nay có lẽ là đến thí nghiệm đây. Ở trước vách đá, hơn 100 đệ tử đứng yên ở đó gắt cao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, không ai nói chuyện. Có thể gia nhập huấn luyện doanh, mỗi người đều là người nổi bật, khí thế trên người không tầm thường. Cả đám người lặng yên đứng ở đó, lập tức tạo cho người ta cảm giác ngạt thở, giống như không khí đều cô đọng lại. Hô, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, đứng thẳng ở trước vách tường, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Trên thực tế, nếu như không có phần thưởng, hắn cũng không muốn đi kiểm tra hay là tranh giành bài danh làm gì. Nhưng quy định trong huấn luyện doanh, bài danh càng cao, tài nguyên mỗi tháng càng nhiều và tốc độ thăng cấp của hắn sẽ càng nhanh hơn. Điều chỉnh lại khí tức tới mức tốt nhất, sau mấy lần hô hấp, ánh mắt Lâm Tiêu đột nhiên trở nên sắc bén, mạnh mẽ phát lực. Phong chỉ điện xế, một cỗ nguyên lực đáng sợ từ dưới hai chân hắn tràn ra, nguyên lực nổ mạnh, thân hình nháy mắt biến mất, lưu lại một đạo tàn ảnh mơ hồ. Chỉ nháy mắt, Lâm Tiêu đã xông qua khoảng cách 100 thước, đi tới trước vách đá, tốc độ cực nhanh, làm cho mọi người không thể nắm bắt, chỉ kịp nhìn thấy một đạo tàn ảnh mơ hồ. Ngay sau đó là thân ảnh bay lên cao. Nhanh thật, toàn bộ đệ tử há to miệng, ánh mắt gắt gao nhìn theo thân ảnh của Lâm Tiêu. Thân hình Lâm Tiêu nhanh chóng cất cao lên, 10 thước, 20 thước, 30 thước. Trong chớp mắt, hắn đã bay cao 30 thước, độ cao như vậy chỉ có hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong mới có thể đạt tới. Cao tới vậy sao? Trong lòng của mọi người khiếp sợ, nín thở ngưng thần, ánh mắt không chớp. Ở độ cao 31 thước, thân hình Lâm Tiêu mới ngừng lại. Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao. Trong mắt tuôn ra một đoàn tinh mang, chiến đao chợt ra khỏi vỏ, ý cảnh Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao bùng nổ. Một cỗ đao ý sắc bén bá đạo tới mức tận cùng bay lên, hiện rõ trong đầu mọi người. Một kích này Lâm Tiêu thi triển ra một đao cực mạnh của mình. Nguyên bản là đao ý là thủ đoạn che giấu của Lâm Tiêu, nhưng nếu đã bộc lộ tại bí cảnh thì hắn cũng không muốn tiếp tục che giấu. Nếu đã cần phải kiểm tra, phải đem thực lực của mình triển lộ ra ngoài. Đao mang sắc bén bổ lên vách đá, hóa thành một cỗ kình phong năng lượng thổi quét. Lực đánh thật mạnh khiến cho vách đá run lên. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác mê hoặc do đao ý tạo thành. Thân hình bay ngược ra phía sau. Lâm Tiêu xoay người trên không trung, nhẹ nhàng hạ xuống vài trăm thước, thần thái vô cùng thoải mái và phiêu giật. Đao ý, đây là đao ý sao? Khí thế thật là bén nhọn, ta cảm giác tâm thần của ta đều bị một đao kia hấp dẫn. Ta từng nghe nhóm người của Lưu Vân nói qua, Lâm Tiêu lĩnh ngộ đao ý, không nghĩ tới, không ngờ là sự thực. Tích, tích, tích. Ở trên ngọc bích bài danh, tên của Lâm Tiêu đang đứng hàng 19, đột nhiên điên cuồng lóe lên, đồng thời cũng nhanh chóng nhảy lên trên. 15, 10, 5. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, bài danh của Lâm Tiêu tiến vào top 5, nhưng không hề dừng lại mà tiếp tục vít lên. Bài danh thứ 4, Từ Mã Bất Bình, thứ 3, Hắc Liệt, thứ 2, Lý Giật Phong. Cuối cùng, trong ánh mắt dại ra mọi người, tên của Lâm Tiêu dừng lại ở dưới Đông Phương Nguyệt Minh, chiếm vị trí thứ 2. Toàn trường yên tĩnh, toàn bộ thế giới giống như đọng lại trong nháy mắt. Bên trong biệt thự của Vương An Phó Doanh Chủ, giờ phút này là giữa trưa, đã qua 70 tuổi, mặc dù Vương An là cao thủ quy nguyên cảnh, nhưng sở thích lớn nhất của hắn chính là ngủ trưa, thể nghiệm cảm giác thoải mái, nhàn nhã. Là một trong 5 người cầm quyền có địa vị nhất của huấn luyện doanh, thật nhiều đạo sư ở trong trại đều biết rõ thói quen này của hắn, rất ít khi tới quấy rầy hắn vào giữa trưa. Cho dù là 4 phó doanh chủ như Nguyên Chí Sĩ, bình thường cũng không làm vậy. Thế nhưng trưa nay, khi Vương An vừa nằm xuống ngủ, liền bị một đạo sư vội vàng đi vào, làm bừng tỉnh. Đã xảy ra chuyện gì đây? Thân là cường giả quy nguyên cảnh, cho dù trong lúc ngủ say, cũng rõ ràng cảm giác được hết thảy chung quanh. Đạo sư vừa đi tới bên ngoài biệt thự thì Vương An đã nhíu mày tỉnh lại. Vương phó doanh chủ, Bạch phó doanh chủ mời người lập tức đến dự họp hội nghị. Đạo sư đứng ngoài biệt thự cung kính nói. Ta biết rồi, người lui ra đi. Thanh âm của Vương An uy nghiêm truyền tới, đạo sư kia nghe được liền rời đi. Hiện tại lại gọi ta đi dự hội nghị, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì đó khẩn cấp hay sao? Vương An nhíu mày, khẩn cấp dự họp như vậy thì thường là chuyện trọng đại phát sinh. Vậy thì đi. Khẽ than một tiếng, Vương An đột nhiên biến mất trong phòng, chỉ có một trận gió mát lướt qua cửa sổ, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ sau vài lần hô hấp, Vương An đã đi tới phòng họp. Ha ha, ta đã nói thôi, tiểu tử Lâm Tiêu này tuyệt đối không tầm thường, ta quả nhiên không nhìn lầm hắn. Vừa đẩy cửa phòng thì thanh âm hào sảng của Nguyên Chí Sĩ đã chuyển ra, không ngừng quanh quẩn trong phòng họp. Chỉ thấy ở cạnh bàn tròn giữa đại sảnh, bốn người Bạch phó doanh chủ đã tới, chỉ còn thiếu Vương An. Vương An, người đã tới rồi, Bạch Hồng Phi lên tiếng. Vừa ngồi xuống thì Vương An đã nghi ngờ nói. Ta nghe các người mới nhắc tới Lâm Tiêu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, lại cần mời dự họp khẩn cấp như vậy? Xem tư liệu trước đi. Bạch Hồng Phi không giải thích, một phần văn kiện phiêu phiêu dừng ở trước người Vương An. Ánh mắt từ trên phần tư liệu, ngay sau đó đôi mắt Vương An lập tức trợn lên. Cái gì? Lâm Tiêu xông vào cửa thứ 7 phòng thí luyện, tổng bài danh thứ 2. Người khác thì không rõ, nhưng làm phó doanh chủ hắn lại biết rõ. Trong lịch sử đệ tử có thể xông vào cửa thứ 7 không phải là không có, nhưng chỉ mới gia nhập một năm mà đã xông tới cửa thứ 7, bài danh Ngọc Bích thứ 2, căn bản chính là thiên tài trăm năm khó gặp. Càng mấu chốt chính là Vương An biết rõ số tuổi của Lâm Tiêu, năm nay hắn mới chỉ 16 tuổi. Nếu tính tuổi tác, 16 tuổi xông vào cửa thứ 7 trong lịch sử huấn luyện doanh không phải là trăm năm khó gặp mà là xưa nay chưa từng có. Hảo tiểu tử, thật là đáng sợ. Vương An không nhịn được mà cảm khái, mặc dù vô cùng xem trọng Lâm Tiêu, nhận định hắn là đệ tử có thiên phú nhất của sau Đông Phương Nguyệt Minh, nhưng làm thế nào cũng thật không ngờ, chỉ mới gia nhập huấn luyện doanh chưa tới một năm, Lâm Tiêu đã làm ra sự tích kinh người bậc này. Người cũng nhìn thấy, tổng bài danh của hắn là thứ 2. Lúc trước khi chấm người họ tham gia bí cảnh quay về, chúng ta đã có suy đoán. Dù sao trong bí cảnh Lâm Tiêu còn giết được cả hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong như Kim Minh, có bài danh thứ 2 cũng là nằm trong dự liệu. Nhưng có thể xông vào cửa thứ 7 của phòng thí luyện thì hoàn toàn ra ngoài ý liệu của chúng ta. Bạch Hồng Phi khiếp sợ cảm khái nói. Vương An gật đầu. Bạch phó doanh chủ, chuyện này quá mức trọng đại, chúng ta không thể tự mình xử lý, nhất định phải đăng báo cho doanh chủ đại nhân. Đúng rồi, đăng báo cho doanh chủ đại nhân đi, để cho doanh chủ đại nhân định đoạt. Mọi người lần lượt bày tỏ thái độ. Được, trong phòng họp Bạch Hồng Phi ngẩng đầu. Phân điện của Võ Điện Hiên Giật Quận Thành, điện chủ Thái Túc Ngọc cũng đang xử lý công việc. Trước mặt hắn một trung niên nam tử tóc ngắn, màu đỏ, khí vũ hiên ngang đang ngồi trên ghế thái sư đối diện uống trà, trông có vẻ nhàn nhã. Điện chủ, còn chưa đầy 3 tháng thời gian, nhóm người Lý Giật Phong đã tốt nghiệp. Không biết là điện chủ có an bài thế nào? Nam tử đặt chén trà xuống đột nhiên mỉm cười hỏi. Gần đây, nhân công của phân bộ võ điện ở mấy vệ thành đều khan hiếm, hay là đợi Lý Giật Phong bọn họ tốt nghiệp, phái xuống vệ thành bên dưới cho học hỏi kinh nghiệm? Thái Thúc Ngọc liền buông văn kiện trong tay, cười nhẹ nhìn thoáng qua nam tử kia. Xích Phong, chỉ sợ là người đã sớm đánh chủ ý này đi. Thoáng trầm tư hắn lại nói. Về Lý Giật Phong thì ngươi không cần nghĩ, nhóm người của Mộ Lăng ngươi có thể an bài. Điện chủ, chẳng lẽ ngươi đã sớm an bài cho Lý Giật Phong? Xích Phong cười hỏi. Thái Thúc Ngọc lắc đầu. Vậy thì chưa, chỉ là phân điện của Hiên Giật Quận chúng ta những năm gần đây. Đệ tử điêu linh, thật mà khó nói chuyện với tổng bộ. Hiện tại Lý Giật Phong đạt tới hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nếu phái xuống dưới lịch lãm chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện của hắn. Trước khi đột phá tới hóa phàm trung kỳ, ta không định phái cho hắn, phân tâm làm gì. Nếu vài năm sau hắn có thể thăng cấp hóa phàm hậu kỳ, ta có thể suy nghĩ cho hắn tham gia trận thi đấu phong vân bảng của đế quốc. Thì ra là vậy. Xích Phong gật gật đầu, thở dài một hơi. Nhóm đệ tử có tiền đồ của Hiên Giật Quận chúng ta gần đây cũng chỉ có vài người. Lý Giật Phong đã xem như người nổi bật. Năm đó Tân Vệ Thành có Lâm Hiên, thiên phú không tệ. Chỉ tiếc sau đó thì... Năm đó chuyện của Lâm Hiên, chỉ tiếc là ta không kiên trì, Thái Thúc Ngọc thở dài một hơi. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, cung mày đệ đệ của Lâm Hiên là Lâm Tiêu cũng đã gia nhập võ điện, hơn nữa còn đi vào thiên tài huấn luyện doanh. Trước đó không lâu được lựa chọn đi thiên mộng bí cảnh, luận về thiên phú tựa hồ không kém đại ca của hắn, xem như là chuyện đáng vui đáng mừng. Xích Phong cười cười, vừa định nói chuyện thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Điện chủ, có tình báo khẩn cấp. Bên trong truyền vào thanh âm bẩm báo của một chấp sự. Tình báo khẩn cấp sao? Thái Thúc Ngọc nhướng mày. Vào đi. Dạ. Một chấp sự tay cầm vân kiệm bước nhanh vào phòng. Điện chủ, Xích Phong trưởng lão. Chấp sự cung kính, hành lễ, đem tình báo đặt lên bàn, sau đó lui ra. Không ngờ là tình báo khẩn cấp về việc thu thập bài danh của huấn luyện doanh. Thái Thúc Ngọc thoáng ngạc nhiên vung tay lên, dùng thủ pháp độc hữu đem nguyên lực ấn ký tiêu trừ, sau đó mở ra xem. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào trong phần sau. Mà trước khi kết thúc thì có nhiều bạn cứ thắc mắc là cái YouTube này lúc thì nó thông báo, lúc thì nó không. Thì mình đã bảo rồi, cái YouTube này mình nói rất nhiều lần rồi là nó hay bị lỗi lắm. Tức là cái chuông đấy, nếu mà các bạn cảm thấy nó không thông báo thì các bạn tắt chuông đi, xong các bạn bật lại. Ngoài ra thì còn rất nhiều cách mà mình đã post cái nhóm chat của kênh lên trên cái đường cái gì đấy, cái phần mô tả ấy, của từng clip ấy. Mình post cái nhóm chat, các bạn đăng ký nhóm chat hoặc đăng ký vào mấy cái Facebook của mình ấy, thì lần nào mình đăng thì mình cũng đều post lên nhóm chat rồi post lên Facebook cả. Nó thiếu gì cách để nhận được thông báo đâu. Các bạn cứ thắc mắc bây giờ nó bị lỗi YouTube đấy thì bây giờ mình làm nào được. Mình chỉ biết là người đăng lên YouTube thôi, còn YouTube nó bị lỗi là việc của YouTube, chứ giờ mình cũng không thể hỗ trợ được. Mình mặc dù mình rất muốn chứ, tại vì mình càng muốn là thông báo được cho các bạn thì kênh nó càng phát triển. Nhưng bây giờ cái đấy là lỗi của YouTube thì thôi, thì anh em ta cũng phải tự khắc phục với nhau vậy. Các bạn ngoài việc là bấm cái chuông để nhận thông báo thì các bạn có thể đăng ký nhóm chat, rồi các bạn theo dõi Facebook của mình đều có cả trên đấy rồi, nó rất đơn giản thôi mà. Chỉ cần bấm tích vào một cái là xong. Đấy, thì hy vọng chúng ta sẽ cố gắng nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong phần chuyện sau.